Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 958. Màu đỏ alien, chương 966. Màu đỏ alien theo đám người rời đi nơi trú quân phạm vi. Phụ cận bắt đầu xuất hiện quái vật bóng dáng. Đội ngũ mỗi tiến lên một khoảng cách liền sẽ phát hiện quái vật bóng dáng. U linh hệ quái vật tại trên thảo nguyên du đãng. Bởi vì khoảng cách rất xa, cho nên cảm giác không đến đám người, mà trong rừng rậm cũng thỉnh thoảng truyền ra quái vật tiếng gào thét. Gặp nguy hiểm tiếp cận, Đoạn Thu trước hết nhất cảm giác được tình huống. Hắn nhìn thấy hơn 2.000 mét bên ngoài trên thảo nguyên. Mấy cái thân ảnh màu đen ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Mấy chục giây sau, Lạc Vũ Ngân cũng phát hiện tình huống. Lập tức từ Đoạn Thu bên cạnh xuất hiện nói. Có quái vật tiếp cận. Cái phương hướng này, là hướng chúng ta tới. Đình chỉ tiến lên, chuẩn bị chiến đấu. Mai Sakai nghe xong lập tức nói. Đội ngũ phối hợp với nhau phi thường ăn ý. Mai Sakai bọn người nhanh chóng đi tới đội ngũ tiền phương. Đem Đoạn Thu cùng Cát Nguyệt bảo hộ tại sau lưng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khoảng cách gần một chút sau Đoạn Thu mới nhìn rõ. Là mấy cái màu đỏ alien. Alien Đoạn Thu đã thật lâu không có đụng phải. Đây là một cái cùng chủng tộc đồng dạng chủng tộc đáng sợ. 7 con alien. Sức chiến đấu đoán chừng tại 8.000 điểm tả hữu, Lục Thiên Ngữ cầm trong tay một cái cỡ nhỏ. Kính viễn vọng một lỗ nói. Xem ra cái này kính viễn vọng hẳn là có thể quan sát chiến lực ma pháp vật phẩm ni Đoạn Thu rút. Ra trường kiếm đứng tại Cát Nguyệt bên cạnh, hắn không thể phát huy quá mạnh sức chiến đấu. Không phải liền lộ tẩy, màu đỏ alien thoạt nhìn là biến dị chủng loại. Tốc độ rất nhanh, mấy phần sau alien lao đến, Mai Sakai bọn người trực tiếp thắng đi lên. Cùng Đoạn Thu đoán, Lục Thiên Ngữ là sử dụng ném mạnh binh khí đặc thù chức nghiệp. Hắn sử dụng phi tiêu tốc độ rất nhanh, phi tiêu hàm quang lấp lánh là có thể đem alien trên thân cho đâm thủng một cái hố. T, alien công kích phi thường hung mãnh, nhưng mọi người cũng đều không phải phổ thông mạo hiểm giả. Trong đội ngũ này đều là phong hào cấp bậc cường giả. Mà đội trưởng Mai Sakai cùng Lãnh Như Tuyết thậm chí có thể là cường giả tối đỉnh cấp bậc. Đoạn Thu cảm giác lực rất mạnh. Hắn từ hai người này trên thân đều cảm thấy cường giả tối đỉnh khí tức. Lãnh Như Tuyết là ẩn tàng sâu nhất. Nếu như không phải Đoạn Thu trong lúc vô tình cảm giác được. Đoán chừng còn tưởng rằng nàng chỉ là phổ thông phong hào cường giả. Cứ như vậy đội ngũ bắt đầu cùng alien chiến đấu bắt đầu. Lãnh Như Tuyết bọn người không để cho alien xông lại, 7 con đều bị ngăn cản, thậm chí trong đó một con alien bị trực tiếp đánh gãy chân. Nếu như không phải cái khác alien đang quấy rầy, đoán chừng hiện tại liền có thể giải quyết, người cũng đi chiến đấu đi, không cần phải để ý đến ta. Cát Nguyệt cho Đoạn Thu thả ra một cái hộ thuẫn sau đó khẽ cười nói. Đoạn Thu gặp không có gì nguy hiểm, nhẹ gật đầu. Sau đó tay cầm trường kiếm gia nhập chiến đấu. Mục sư tác dụng thế nhưng là rất lớn. Không chỉ có thể chữa bệnh, còn có thể phóng thích hộ thuẫn ngăn cản tổn thương. Cuồng chiến đại thúc một người liền ngạnh kháng 2 con màu đỏ alien. Cũng là bởi vì có Cát Nguyệt hộ thuẫn. Đoạn Thu là ma kiếm sĩ. Hắn cho mọi người nói là băng thuộc tính ma kiếm sĩ. Cho nên sử dụng kiếm khí đều là băng thuộc tính. Nắm lấy cơ hội, Đoạn Thu đối Lục Thiên Ngữ công kích alien thả ra một đạo băng phong trảm. Băng phong trảm trực tiếp liền hạn chế lại cái này alien tốc độ. Ngay sau đó Lạc Vũ Ngân cấp tốc xuất hiện, đầu tiên là chọc mù alien hai mắt, ngay sau đó sử dụng đoàn kiếm trảm tại alien trên đùi. Mà Đoạn Thu lúc này cũng lao đến, kiếm khí đem alien khắp nơi vung vẩy cái đuôi cho chặt đứt. Về sau Lục Thiên Ngữ kéo dài ném ra phi tiêu công kích. Áp chế cái này alien liên tiếp lui về phía sau. Đoạn Thu cùng Lạc Vũ Ngân phối hợp rất tốt. Hai người một tả một hữu công kích sau alien được giải quyết. Giải quyết cái này alien. Hai người nhanh chóng trợ giúp những người khác. cứ như vậy không đến 5 phút đồng hồ. Đến đây alien được giải quyết, tuôn ra một chút hắc ám tệ bên ngoài còn tuôn ra một thanh phổ thông chủy thủ. Chiến đấu kết thúc, Đoạn Thu lại về tới Cát Nguyệt bên người. Nếu là bảo hộ nàng, kia Đoạn Thu khẳng định sẽ chú ý. Đoạn Thu huynh đệ, ngươi nói kiếm khí kỹ xảo không tệ. Ta vừa rồi thử một chút quả nhiên có hiệu quả. Cuồng chiến đại thúc đi lên trước cảm tạ nói. Đoạn Thu nghe xong cười cười nói. Những này ta cũng là cùng người khác học, đội ngũ tiếp tục đi tới. Cũng không biết là Lạc Vũ Ngân phát hiện cái gì. Nàng đi đến Đoạn Thu bên cạnh cố ý đem Tuyết Nguyệt huy chương cho lấy ra. Đoán chừng là nghĩ thăm dò Đoạn Thu phản ứng. Mà Đoạn Thu tự nhiên là chứa vào ngọn nguồn. Nhìn thấy Lạc Vũ Ngân tới. Hắn vừa cười vừa nói. Cái này hẳn là Tuyết Nguyệt công hội huy chương A. Người gia nhập Tuyết Nguyệt công hội rồi. Đúng vậy, ta rất sớm đã gia nhập, bất quá thuộc về Tuyết Nguyệt thành viên vòng ngoài, không tham dự hoạt động, Lạc Vũ Ngân nghe xong nói. Cát Nguyệt nghe xong lập tức nói, ta trước đó cũng nghĩ gia nhập Tuyết Nguyệt, nhưng khảo hạch không có thông qua, đoán chừng hiện tại đi khảo hạch nói không chừng đã vượt qua. Hiện tại Tuyết Nguyệt nhân khí thế nhưng là rất cao. Thật nhiều người đều tranh nhau gia nhập, có lẽ là chủ đề được mở ra. Trước mọi người tiến cũng không quá nhàm chán, ta xin gia nhập Tuyết Nguyệt, nhưng đến bây giờ đều không có tin tức, đoán chừng là không được. Vết mưa ngươi không phải Tuyết Nguyệt sao? Không thể đề cử chúng ta gia nhập sao? Mai Sakai nghe xong hỏi, Lạc Vũ Ngân lắc đầu, không được, ta không thuộc về Tuyết Nguyệt các đại quân đoàn thành viên. Cho nên không có cái này quyền hạn, bất quá sau khi trở về ta có thể thử một chút nghe nói Tuyết Nguyệt công hội vì bảo hộ chuông. Gió thiên hạ, xuất động 3 cái quân đoàn, liền 3 cái quân đoàn không đến 5 vạn người trực tiếp đem hơn 40 vạn tự do chiến tuyến đánh bại. Thật sự là mạnh a, đội ngũ ma pháp sư Liệt Diễm nghe xong nói. Đoạn Thu là nhìn qua Thành Thiên Phong tin tức, cho nên biết một chút tin tức. Hắn vì không cho Lạc Vũ Ngân hoài nghi, cũng gia nhập thảo luận, cũng không biết Tuyết Nguyệt là cái gì tiêu chuẩn, ta cũng nghĩ đi thử C-Monster, Lục Thiên Ngữ nghe xong vừa cười vừa nói. Ta cùng đại tỷ đi nơi nào ta liền đi kia, Mai Sakai nghe xong thở dài nói. Đi theo ta rất nguy hiểm, chờ sau khi trở về ta liền đi tại xin một lần. Gia nhập công hội dù sao muốn so phổ thông đoàn đội tốt. Mà lại hiện tại là huyết nguyệt, tương lai nói không chừng có vĩnh dạ, đến lúc đó muốn sinh tồn rất khó khăn, hy vọng đi, cuồng nộ đại thúc nói. Đoạn Thu không biết phổ thông mạo hiểm giả là thế nào. Cho nên hắn liền không có phát biểu kiến nghị gì, theo tiếp tục đi tới, quái vật số lượng cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn, bất quá tất cả mọi người có thể sớm phát hiện, khoảng cách gần liền lách qua. Khoảng cách xa ngay lập tức rời đi, ngoại trừ lúc bắt đầu đợi gặp màu đỏ alien, đằng sau tại gặp quái vật đều là đẳng cấp thấp, chỉ có hơn 40 cấp, cái này trên thảo nguyên quái vật là cấp 45 thám hiểm khu vực. Trong rừng rậm là 50 cấp đến 60 cấp, nếu như tiếp cận dòng sông, chính là 60 cấp thám hiểm khu vực, Mai Sakai tàng bảo đồ chỗ khu vực chính là 60 cấp thám hiểm khu vực. Chỉ cần không xuất hiện cái gì lãnh chúa, lấy đám người đội ngũ là thế nhưng là giải quyết, trước mắt cùng nhau đi tới không có cùng u linh hệ quái vật chiến đấu. Nhưng loại tình huống này sẽ không quá lâu, huyết nguyệt chủ yếu quái vật chính là u linh hệ liệt. Sớm muộn sẽ gặp, hết chương.